Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401. Chế tạo tự mình tạp hóa nhãn hiệu. Tô Tú Lan sở dĩ không có thích ứng hiện tại sinh hoạt, kỳ thật nguyên nhân Hứa Chiết cũng đại khái có thể đoán được. Nàng nhiều năm như vậy đều là như thế tới. Một mặt là quen thuộc nguyên bản phương thức tư duy, một phương diện khác chính là nàng bên người tiếp xúc đến sự vật cũng không có xúc tiến nàng cải biến tự mình quan niệm nhân tố. Hứa Chiết tình huống cùng Hứa Mẫu không đồng dạng, bởi vì hắn có rất mạnh phát triển sự nghiệp, không ngừng đi lên phấn đấu tâm tư. Đây là bởi vì Hứa Chiết tuổi trẻ cũng cùng hắn trùng sinh kinh lịch có quan hệ. Không cam tâm tầm thường vô vi, nhưng kỳ thật cũng có cộng đồng chỗ. Nếu như Hứa Chiết ban đầu ở tuần tự đầu tư vốn Meituan, Ali lại thành công sáng tạo WeChat về sau, cảm thấy đây hết thảy đều làm hắn thỏa mãn, không muốn lại cố gắng phấn đấu, chỉ cần chờ cái mấy năm, hắn tài sản liền sẽ vô số lần bành trướng. Như vậy hắn cũng sẽ không tiếp xúc đến bây giờ nhận biết nhiều người như vậy. Cũng chính là nhận biết người càng ngày càng nhiều, Hứa Chiết tầm mắt mới càng ngày càng rộng rãi, kiến thức đến rất nhiều trước kia chưa từng có tiếp xúc qua. Không hề nghĩ ngợi qua sự tình, nhìn xem Tô Tú Lan vòng bằng hữu liền biết rõ, Hứa Chiết đối với mình mẹ bằng hữu cũng rất hiểu, mấy cái kia cùng mẹ quan hệ rất tốt, A-di, gia đình cũng rất, mọi người cùng một chỗ trò chuyện đều là con nhà ai thi lên đại học, nhà ai mua một cỗ xe con, nhà ai năm nay kiếm 10 hết mấy vạn, mua một cái bình thường xe, năm thu nhập có thể đạt tới 10 mấy vạn. Tại Hứa Mẫu vòng bằng hữu bên trong, đã là cấp cao nhất một loại người, mà Hứa Mẫu hiện tại điều kiện, đã vượt qua cái số này vô số lần. Tầm mắt hạn chế cách cục, Hứa Mẫu cho là mình đã không có cái gì đáng đến truy cầu địa phương. Cho nên cho dù là nhà rất có tiền, tư tưởng cũng không có phát sinh bao lớn biến hóa, mà Hứa Kiến Thiết thì lại khác. Hứa cha trước kia làm kiến trúc công nhân thời điểm, liền vào Nam ra Bắc đi không ít địa phương, kiến thức không qua ít tràng diện, bây giờ tại trong công ty phụ trách mua sắm về sau, tiếp xúc đều là các xây dựng tài thương nghiệp cung ứng. Nhưng lấy Hán Thành tới nói, những này cung ứng Thượng Hải giá trị bản thân không ít. Tư duy chuyển biến tự nhiên càng nhanh, mới vừa về đến nhà, còn không có cùng nhi tử Hàn Huyên lên một câu liền nghe đến oán trách. Hứa Kiến Thiết lập tức không có kịp phản ứng, nhưng là sau khi nghe xong lại là cười khổ nói, ngươi cho rằng ta không muốn, là ta không muốn mua sao? Ta là không có tiền mua a. Lần trước ngươi cho ta kia mấy trăm vạn tiền tiêu vặt, lúc đầu ta muốn lưu ở trong nhà dự bị, nhưng lại bị mẹ ngươi cho ta lấy đi. Mặc dù bình thường cũng không có thiếu ta tiền, hiện tại công ty mở cho ta tiền lương cũng không ít đầy đủ ta tiêu xài. Cũng ta chỉ dựa vào tiền lương muốn mua xe cũng khó a. Lại nói bình thường mẹ ngươi có chuyện gì, đều là ta phụ trách đưa đón. Cũng chính là gần nhất tới gần cửa ải cuối năm, trong công ty sự tình cũng không ít, ta cũng không thể một mực tại trong nhà ở lại. Đối với cái này Hứa Kiến Thiết cũng là rất bất đắc dĩ, trước kia trong nhà không có tiền, bình thường qua thời gian chi tiêu cái gì cũng đều là từ Hứa Mẫu phụ trách. Mà Hứa Mẫu cũng là phi thường sẽ cầm người nhà, mặc dù thời gian cùng người khác so ra kém, nhưng cùng đi qua so lại qua càng ngày càng tốt, có thể nói trong nhà việc nhỏ đều là Hứa Mẫu phụ trách. Đại sự mới từ Hứa cha nghĩ kế, hiện tại Hứa Chiết thành tựu càng làm cho bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Hứa cha ở nhà địa vị trong lúc vô hình lại bị suy yếu một chút. Hứa Chiết không nghĩ tới còn có chuyện này, đành phải nói ra, vậy được rồi, vậy trước tiên không nói cái này, cha ngươi nói nhà chúng ta đang làm điểm cái khác sinh ý. Thế nào, làm ăn, làm cái gì sinh ý? Người kia công ty không đều là chỉ internet nha. Trừ ngươi, nhà chúng ta cũng không có những người khác có thể làm. Công ty kiến trúc lời nói hiện tại đã tại làm, cũng không thích hợp nhường càng nhiều người tiến đến a. Hứa Cha nghi vấn hỏi. Hắn rõ ràng Hứa Triết nói như vậy, khẳng định không phải vẻn vẹn cho hắn cùng Hứa Mẫu hai người tìm sự tình làm. Hứa Gia mấy cái trực hệ thân hữu, quan hệ cũng một mực rất không tệ, nghèo thời điểm nhà khác cũng giúp đỡ. Hiện tại Hứa Gia phát đạt, tự nhiên đến hồi báo trở về. Bất quá công ty kiến trúc, trong nhà thân thích lấy hoa hồng hoàn thành, nhường rất nhiều thân thuộc đi vào, cũng có chút không thích hợp. Dù sao công ty kiến trúc Lý Sâm tại trưởng quản, tuy nói Hứa Triết là đại cổ đông, nhưng dù sao đem quyền lợi cũng thả cho Lý Sâm, một mực hướng bên trong đưa người một nhà lời nói, không phải một cái thành thục thương nhân phải làm sự tình. Điểm ấy Hứa Kiến Thiết vẫn có thể nhìn thấu. Trước đây thành lập công ty kiến trúc, cho nhà mấy nhà trực hệ một nhà chia một ít cổ phần, chính là vì cái này nguyên nhân. Bất quá khi đó Hứa Triết chỉ là vừa mới phát tích, tư tưởng xa xa không có hiện tại thành thục, sự tình cân nhắc cũng không phải là như vậy chu toàn. Phút cổ phần là có thể, một năm trên dưới 100 vạn phần đỏ, cũng có thể cho mấy nhà thân thích trong nhà mang đến to lớn trợ giúp. Nhưng tiền này bọn hắn cũng không có nỗ lực cái gì, hoàn toàn là bởi vì tình cảm. Đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Hứa Triết hiện tại có một cái càng nhớ quá hơn pháp. Cha, ta là nghĩ như vậy, giống ngươi cùng mẹ ta, đại bá ta, tiểu cô, nhị cữu nhà bọn hắn, một mực như thế chờ lấy chia hoa hồng cũng không phải chuyện gì. Hứa Triết nói ra, mẹ ta năm nay mới 40, một mực nhàn rỗi khẳng định rất nhàm chán. Bằng không thì cũng không đi chơi mạt chược. Nàng trước kia thế nhưng là xưa nay không chơi mạt chược, cũng không có khả năng có bài nghiện. Còn có ta tiểu cô, nàng bây giờ còn đang cho người ta làm công a. Ta trước đây nói cho ít tiền, nàng cũng không nguyện ý muốn. Hiện tại công ty kiến trúc chia hoa hồng cũng không có xuống tới. Trong nhà kỳ thật không có bao nhiêu cải thiện. Ta lại sáng lập một cái nông nghiệp công ty, là theo nguyên vật liệu trồng đến đẩy ra thành phẩm tạp hóa loại hình trình tự làm việc cũng làm. Tiếp xuống cũng sẽ chế tạo tự mình nhãn hiệu. Ngươi xem nhường mẹ ta cùng nhà ta các thân thích làm ta nhãn hiệu đại diện. Thế nào? Đây không phải Hứa Triết bỗng nhiên ở giữa nghĩ đến biện pháp, mà là tại hắn cùng Viên Khoát kế hoạch dưới, vốn là chuẩn bị làm như thế. Nhưng đã muốn rèn đúc thuộc về mình nhãn hiệu, khẳng định phải tại cả nước các nơi chiêu đại diện thương. Cho những người khác làm cũng là làm, cho mình thân thích làm cũng không thành vấn đề, mà lại làm đại diện thương, tự mình không cần xuất ra cái gì thực tế lợi ích. Mặc dù tại giai đoạn trước công ty khẳng định sẽ cho ra rất nhiều chính sách ưu đãi, nhưng các thân thích làm càng tốt, công ty cũng liền càng kiếm tiền. Đây là nhất tiễn song điêu biện pháp. Nông nghiệp công ty, chế tạo tự mình nhãn hiệu. Nhi tử cụ thể là cái gì tình huống? Người hảo hảo nói cho ta nghe một chút đi. Hứa Cha đối với những chuyện này cũng sớm đã có nhiều ý nghĩ, chỉ là không biết rõ làm như thế nào áp dụng mà thôi. Hiện tại Hứa Triết nói chuyện, Hứa Kiến Thiết lập tức đến tinh thần. Nhìn xem phụ thân mặt mũi tràn đầy tò mò, Hứa Triết cũng có chút cảm khái, giải thích nói, ta là nghĩ như vậy, về sau nhóm chúng ta khẳng định phải làm tự mình nhãn hiệu thành phẩm bột mì, gạo, dùng ăn dầu các loại, đến thời điểm nhà ta thân thích trước tiên có thể theo Hán Thành cùng xung quanh thành thị bắt đầu làm, chờ đến chậm rãi làm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.